Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 467, bán ra U Minh Thạch, hơn vạn tích phân. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên rất nhanh liền đi tới lúc trước chém giết quỷ ly điện hạ mới. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên một trở về. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu từ dưới đất bay đi ra. Khoảng thời gian này, bọn hắn giấu ở dưới mặt đất, bố trí ẩn nấp trận pháp, cũng sợ bị quỷ tộc Thiên Kiêu nhóm phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên đã trở về. Bọn hắn mới đi ra. Liệt Dương Thiên Kiêu, Nguyệt Nha Thiên Kiêu, các ngươi trước đó đã có 9 khối U Minh Thạch. Nơi này có 11 khối U Minh Thạch. Các ngươi cầm A, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên đem 11 khối U Minh Thạch lấy ra ngoài, đưa cho Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu hai người nhìn lên trước mặt 11 khối U Minh Thạch, tức khắc kích động vạn phần. Có cái này 11 khối U Minh Thạch, hai người bọn họ liền hoàn thành nhân tộc chí cao điện đường tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được nhân tộc chí cao điện đường đại cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn pháp điện hạ, đa tạ. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu lần thứ hai cảm kích. Uy, các ngươi gọp đủ U Minh Thạch, liền tranh thủ thời gian rời đi thôi. Đừng dừng lại thêm tại vong xuyên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nhắc nhở đạo. Chúng ta minh bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu hai người gật gật đầu. Bọn hắn tự nhiên nghĩ bật người liền ra ngoài. Vạn nhất tại vong xuyên giới đều nhiều hơn lưu một hồi, đụng phải quỷ tộc điện hạ, cái kia tuyệt đối chết chắc. Lúc này, hai người hướng Diệp Thiên cáo từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đợi Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu rời đi sau đó, Diệp Thiên liền tiếp tục tại vong xuyên giới tìm kiếm U Minh Thạch. Hắn mục tiêu vẫn là đáy sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Vòng xuyên giới rất lớn, rất nhiều nơi đều có U Minh Thạch. Chỉ bất quá tại những địa phương kia tìm kiếm U Minh Thạch quá khó khăn. Tại đáy sông tìm kiếm U Minh Thạch liền tương đối dễ dàng. Cho nên Diệp Thiên tự nhiên muốn bắt lấy bản thân ưu thế, tận lực nhiều thu hoạch được một số U Minh Thạch. Sau đó trở lại nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực, đem những cái này U Minh Thạch giao dịch đi, từ đó thu hoạch được đại lượng tích phân. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại nhân tộc chí cao điện đường, điện hạ nhóm trong lúc đó giao dịch là có thể tiến hành. Cho nên, Diệp Thiên làm như vậy cũng không tính là vi phạm quy củ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian một chút trôi đi mất, trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua. Lợi dụng cái này một năm thời gian, Diệp Thiên cơ hồ đem vòng xuyên giới tất cả dòng sông hồ nước toàn bộ dò xét một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. 323 khối U Minh Thạch. Diệp Thiên hơi nhỏ bé đếm một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Những cái này U Minh Thạch là hắn thu sạch lấy được, giá trị vô khả hạn lượng. Thu được nhiều như vậy U Minh Thạch, Diệp Thiên cũng không định lại tìm kiếm U Minh Thạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại tiếp tục tìm một chút đi mà nói, đó không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là Diệp Thiên chuẩn bị ly khai vòng xuyên giới. Hắc hắc hắc, copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện tại e. Diệp Thiên không ngừng thuấn di chạy đi. Rất nhanh cũng thông qua trước đó cái kia ra vào miệng. Rời đi vòng xuyên giới. Về tới ngoại giới. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Diệp Thiên đi tới Nam Hà Đại Lục. Thông qua Nam Hà Đại Lục cổng truyền tống về nhân tộc thánh vực Thiên Lan Đại Thành. Trở lại Thiên Lan Đại Thành sau đó. Diệp Thiên đi thẳng tới Thánh Văn Điện. Đi qua Thánh Văn Điện ngắn ngủi thẩm tra. Có thể trực tiếp cưỡi truyền tống trận truyền tống vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường ở tại thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục đã trở về. Diệp Thiên tiến nhập nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Kêu gọi quản gia Tử Nha. Nhường Tử Nha dẫn hắn về tới nội điện hoàng cấp khu vực. Vừa về tới hoàng cấp khu vực. Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi tại hoàng cấp khu vực hư huyễn thế giới ban bố một đầu giao dịch tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Bán ra U Minh Thạch. Một khối U Minh Thạch giao dịch 30 tích phân. Tới trước được trước. Một khối U Minh Thạch giao dịch 30 tích phân. 10 khối U Minh Thạch chẳng khác nào là 300 tích phân. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Tân Tấn Điện Hạ nhóm tới nói. Cái này giá cả ta cũng là quá cao quá cao. Bọn hắn căn bản là mua không dậy nổi. Nhưng đối với rất sớm tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường hoàng cấp khu vực Điện Hạ nhóm tới nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn thời gian dài như vậy đồng ý định làm không ít nhiệm vụ. Trong tay tích phân khẳng định là có không ít. Mà thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Đối với những điện hạ kia tới nói lực hấp dẫn cũng hết sức lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa 300 tích phân mua sắm 10 khối U Minh Thạch. Tương đương với trực tiếp không cần ra khỏi cửa liền hoàn thành thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Thu hoạch được. Một phần đại cơ duyên. Diệp Thiên nghĩ thầm. Những điện hạ kia khẳng định là nguyện ý. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên. Làm Diệp Thiên ban bố cái này giao dịch tin tức không qua bao lâu. Nguyên một đám điện hạ liền liên hệ Diệp Thiên. Vạn pháp điện hạ. Ta muốn giao dịch 10 khối U Minh Thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp điện hạ ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới cùng ngươi giao dịch. Vạn pháp điện hạ, ngươi ngàn vạn không muốn đem U Minh Thạch toàn bộ giao dịch ra ngoài. Lưu cho ta 5 khối. Ta bật người liền tới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhìn qua những cái này tin tức. Trực tiếp nhóm trở lại phục đảo. Trực tiếp tới ta tu luyện tháp. Cùng ta giao dịch. U Minh Thạch có hạn. Tới trước được trước. Chợt. Diệp Thiên cũng đem bản thân tu luyện tháp vị trí nói ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao rất nhiều điện hạ đều không quen biết Diệp Thiên. Tự nhiên cũng liền không biết Diệp Thiên tu luyện tháp khu vực. Không qua bao lâu, cái thứ nhất điện hạ tới đến. Chủ nhân, cầm U điện hạ tới. Tử Nha hướng Diệp Thiên báo cáo đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Người đem cầm U điện hạ mang đến đây đi. Diệp Thiên phân phó đạo. Thế là Tử Nha mang theo cầm U điện hạ tiến nhập Diệp Thiên tu luyện tháp. Cầm U điện hạ là một vị nữ tính điện hạ. Nhưng thực lực lại không yếu. Chính là một vị đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Cùng Diệp Thiên thực lực tương đương điện hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp điện hạ. Diệp Thiên cùng cầm U điện hạ hai người lẫn nhau lên tiếng kêu gọi. Chợt trực tiếp vào chủ đề. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp điện hạ. Ta nghĩ giao dịch 10 khối U Minh Thạch. Trên tay ngươi có 10 khối U Minh Thạch sao? Cầm U điện hạ không được quá chắc chắn hỏi đảo. Copy nội dung từ truyện 88. U Minh Thạch 10 phần chân quý. Mấu chốt là rất khó tìm kiếm đến. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường điện hạ nhóm. Cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đi vòng xuyên giới thu thập U Minh Thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tiếp qua 90 mấy năm. Cái kia một việc trọng đại tức sắp đến. Như cầm U điện hạ dạng này vũ trụ chi tử. Áp lực kỳ thật cũng phi thường lớn. Tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Diệp Thiên nguyện ý bán ra U Minh Thạch. Nàng tự nhiên muốn mua 10 khối U Minh Thạch. Trực tiếp hoàn thành thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ. Liền có thể thu hoạch được một phần đại cơ duyên. Có thể nàng không xác định Diệp Thiên phải chăng có 10 khối U Minh Thạch. Dù sao một người vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng thu được quá nhiều U Minh Thạch. Tại Cẩm U Điện Hạ có chút kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Diệp Thiên trực tiếp từ tùy thân hư di nạp giới bên trong. Lấy ra 10 khối U Minh Thạch. Cẩm U Điện Hạ nơi này là 10 khối U Minh Thạch. Ngươi chỉ cần chuyển cho ta 300 tích phân. Cái này 10 khối U Minh Thạch chính là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói ra, tốt, copy nội dung từ truyện 88. Cẩm U Điện Hạ bật người Diệp Thiên vòng vo 300 tích phân. Diệp Thiên thì đem 10 khối U Minh Thạch giao cho nàng. Hai người hoàn thành giao dịch. Sau đó, từng người Điện Hạ đến đây giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Có Điện Hạ giao dịch 10 khối U Minh Thạch. Có Điện Hạ chỉ giao dịch mấy khối U Minh Thạch. Không đến nửa ngày thời gian, Diệp Thiên ngoại trừ bản thân cần phải giao nhiệm vụ 10 khối U Minh Thạch bên ngoài. Cái khác U Minh Thạch toàn bộ giao dịch đi ra. Tổng cộng thu được tiếp cận hơn vạn tích phân. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, toàn bộ hoàng cấp khu vực đoán chừng đều không có bất kỳ cái gì một cái Điện Hạ có thể so với Diệp Thiên tích phân còn nhiều hơn. Hắn hiện tại tuyệt đối là hoàng cấp khu vực tích phân người thứ hai. Chấm, tiếp đó, Diệp Thiên đem thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ đệ trình. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, một tên hư huyễn tinh linh lấy đi Diệp Thiên 10 khối U Minh Thạch. Diệp Thiên nhiệm vụ xem như hoàn thành, mà tên này hư huyễn tinh linh cũng cho Diệp Thiên một cái bằng chứng. Cái này bằng chứng là Diệp Thiên tự mình lựa chọn, là tiến vào một chỗ cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới bằng chứng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cái này bằng chứng mà nói, là không cách nào tiến vào tòa kia cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới tiến hành tu luyện. Diệp Thiên đã trải qua kế hoạch tốt, hắn chuẩn bị tiến vào trước tòa kia cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới tiến hành tu luyện. Tăng lên một bản thân đao đạo cảnh giới. Sau đó lợi dụng cái này hơn vạn tích phân tăng lên thực lực mình. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, có hơn vạn tích phân. Diệp Thiên tiếp xuống thời gian rất lâu đều không cần vì tích phân lo lắng. Nhân tộc chí cao điện đường. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lần thứ hai từ bên trong đi ra. Bất quá lần này hắn cũng không phải là chuẩn bị tiến vào ngoại giới, mà là đi cái này đại thế giới nơi nào đó. Bởi vì, tòa kia cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới cũng không tại nhân tộc chí cao trong cung điện, mà là tại đại thế giới nơi nào đó. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên cũng hiểu biết cái này đại thế giới danh tự. Nhân tộc khởi nguyên giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là tuyên cáo cái này đại thế giới chính là nhân tộc khởi nguyên. Là nhân tộc quật khởi trên đường 10 phần trọng yếu một chỗ. Cho nên mới nổi lên cái tên này. Nhân tộc khởi nguyên giới chính là đại thế giới. Sánh ngang một cái hà hệ lớn nhỏ. Mà Diệp Thiên hiện tại căn bản liền nhân tộc khởi nguyên giới 9 thành 9 trở lên khu vực đều chưa từng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ nhân tộc chí cao điện đường một cái này cự vô bá kiến trúc bên ngoài. Nhân tộc khởi nguyên giới còn rất nhiều tu luyện bảo địa cùng trọng yếu căn cứ. Diệp Thiên từ nhân tộc chí cao điện đường đi ra. Liền đi tới một tòa cỡ nhỏ đại lục ở bên trên. Cưỡi truyền tống trận tiến về nhân tộc khởi nguyên giới nơi nào đó. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc, truyền tống trận khởi động. Diệp Thiên bị truyền đến một cái nơi cực xa. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Đao Thánh Thành. Đây là nhân tộc khởi nguyên giới nội bộ một tòa thành trì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trước kia cũng không biết hiểu nhân tộc khởi nguyên giới nội bộ còn rất nhiều thành trì. Bây giờ biết một chút lúc này mới biết. Thiên Đao Thánh Thành quy mô có thể không nhỏ. Ở chỗ này đều là nhân tộc chí cao điện đường một số bọn hậu duệ. Nhiều đời bồi dưỡng một chút. Nơi này cư dân vô cùng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Thiên Đao Thánh Thành cư dân không thể tùy ý ly khai nhân tộc khởi nguyên giới. Nhưng trên thực tế cũng không mấy người nguyện ý ly khai. Bởi vì tại Thiên Đao Thánh Thành sau đó, bọn hắn mới có thể lấy được tốt nhất bồi dưỡng. Xa so với ngoại giới dễ chịu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thiên Đao Thánh Thành cũng tọa trấn lấy mấy vị thần vũ trụ. Đều là nhân tộc chí cao điện đường thần vũ trụ. Diệp Thiên đi tới Thiên Đao Thánh Thành. Là bởi vì tòa kia cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới một cái cửa vào đang ở Thiên Đao Thánh Thành bên trong chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Đao Thánh Các, Diệp Thiên tiến nhập trong đó. Tại một tên chân thần cấp cường giả. Lấy ra bản thân bằng chứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn đi vào Thiên Đao Thánh Giới. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Tên này điện hạ, đi theo ta. Tên này chân thần cấp cường giả 10 phần khách khí. Dù sao đến từ nhân tộc chí cao điện đường nội điện điện hạ. Thân phận 10 phần tôn quý. Hắn tự nhiên không dám thất lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.